Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, cách kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ có một bước xa. Kangaskhan, chịu đựng a Kangaskhan, sử dụng reversal. Tiến sĩ Ốc nhìn thấy chính mình Kangaskhan bị lần nữa bao phủ tại thiểm điện phía dưới, không ngừng phát ra thống khổ gầm nhẹ, sắc mặt lập tức khẩn trương. Vội vàng hướng Kangaskhan hô, túi, hai tay bảo vệ chính mình túi nuôi trẻ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, ánh mắt đóng chặt Kangaskhan, đang nghe tiến sĩ Ốc chỉ lệnh về sau bỗng nhiên mở mắt. Trong miệng phát ra giống to một tiếng, thân thể cường tráng nhanh chóng xoay người một cái, phía sau tráng kiện cái đuôi lóng lánh ánh sáng màu đỏ hung hăng nện ở Sawama trên thân thể. Trong nháy mắt thụ trọng thương, Sawama trong miệng phát ra một tiếng vang trầm. Toàn bộ thân thể đều bị rút ra mặt đất, hung hăng bay ra ngoài nện ở trên mặt đất. Sawama, biến cố bất thình lình để Hyakun cũng một trận kinh ngạc. Quay đầu nhìn ngã trên mặt đất Sawama, mười phần lo lắng hô lớn. Túi, mà vừa vặn phản kích thành công Kangaskhan, toàn thân đều đang không ngừng bốc lên nhàn nhạt khói đen. Sau đó thân thể một trận lay động, thân thể nghiêng về phía trước quỳ dạp xuống đất. Nido, bị lần nữa ngã xuống đất Sawama cũng là phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Bỗng nhiên song chảo chống đất, chậm rãi bò lên, đối với trên sân Kangaskhan phát ra giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt tới. Sawama, chờ một chút. Hyakun nhìn thấy Sawama đứng dậy về sau chuẩn bị phát động công kích, vội vàng lên tiếng ngăn lại Sawama. Ni, đột nhiên bị ngăn lại xuống tới Sawama quay đầu nhìn về phía Hyakun, mang trên mặt một tia không hiểu. Hyakun không có tiếp tục nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía trên sân Kangaskhan. Kangaskhan khẽ ngẩng đầu nhìn Hyakun một chút, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng gầm nhẹ, sau đó mở ra hai tay của mình, nhìn xem trốn ở chính mình túi nuôi trẻ bên trong bình yên vô sự nhỏ Kangaskhan. Trên mặt hiện ra an tâm tiếu dung, ngay sau đó chính là hai mắt nhắm lại, bay nhảy một tiếng nghiêng người ngã xuống, hai con mắt đã bắt đầu xoay quanh. Kangaskhan mất đi năng lực chiến đấu, Nidoking chiến thắng. Một bên Trác hút sâu nhanh chóng đưa tay làm ra thủ thế, tạm dừng đối chiến. Ni, chấm ngoặc kép. Sawama nhìn xem ngã xuống đất Kangaskhan, nhìn xem từ túi nuôi trẻ bên trong leo ra, chạy đến Kangaskhan đầu bên cạnh không ngừng phát ra lo lắng tiếng kêu nhỏ Kangaskhan. Trong miệng phát ra một tiếng khó chịu tiếng kêu, chậm rãi bước đi trở về Hyakun bên người. Ha ha, đây chính là thân tình thương của mẹ nha. Chờ ngươi về sau có hài tử, liền có thể lý giải Kangaskhan mụ mụ lúc này cảm thụ. Hyakun đưa tay vỗ Sawama bả vai, cười đối dầu dĩ không vui Sawama giải thích nói. Nido, chấm ngoặc kép, trở về a Kangaskhan, vất vả ngươi. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ Ốc xuất ra Pokbo. Làm mất đi năng lực chiến đấu Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan thu hồi Pokbo bên trong, cúi đầu nhẹ nói một tiếng, sau đó liền đem Pokbo thu hồi sau lưng, ngay sau đó tay phải nắm tay, phóng tới bên cạnh mình, trong miệng thấp giọng nói, chiến đấu kế tiếp liền dựa vào ngươi, có thể tuyệt đối không nên cẩn thận chủ quan. Chấm ngoặc kép, ô tương đương. Mà tiến sĩ Ốc tiếng nói vừa rơi xuống, vẫn đứng sau lưng tiến sĩ Ốc Dragon Knight liền nhấc chân đi tới, duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái tiến sĩ Ốc nắm đấm, mang trên mặt một mặt nhàn nhã gầm nhẹ một tiếng. Đây chính là ta cuối cùng muốn lên sàn Pokemon. Hiya, mặc dù Charizard không tại có chút tiếc nuối, nhưng là ta Dragon Knight thực lực tuyệt đối còn tại Charizard phía trên. Người cũng không nên bởi vì đã thắng hai trận mà liền bắt đầu lơ là bất cần. Giống ô, Dragon Knight nhanh chân đi đến trong sân ở giữa. Đột nhiên một chương hai cánh, đối với bầu trời phát ra giống to một tiếng. Nguyên bản nhàn nhã ánh mắt đã biến thành lạnh lẽo, trong đó thậm chí mang theo vẻ tức giận. Hiển nhiên là Dragon Knight vừa rồi nhìn thấy chính mình nhiều năm đồng bạn bị đánh đến Trong lòng đã mang theo một chút nộ khí. Sawama, còn muốn đánh sao? Hyakun nhìn xem thanh thế kinh người Dragon Knight. Quay đầu đối với mình bên cạnh Sawama hỏi. Nido, mà Sawama thì là không nói hai lời phát ra giống to một tiếng. Quay người bước nhanh đi tới trong sân ở giữa. Cùng Dragon Knight mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tiến sĩ ốc cái này Dragon Knight hình thể muốn so phổ thông Dragon Knight lớn hơn rất nhiều. Sawama đứng tại Dragon Knight trước mặt rõ ràng thấp một mảng lớn. Nhưng là Sawama hoàn toàn không có ý sợ hãi. Ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Dragon Knight mặt. Không có chút nào nhượng bộ nhìn nhau. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến. Bắt đầu. Lần này, Chắc Hút Sâu còn cố ý kéo một cái trường âm. Liếc mắt nhìn hai phía trong sân ở giữa Dragon Knight cùng Sawama. Cuối cùng mới lớn tiếng hô lên bắt đầu. Dragon Knight, dùng Fire Punch. Sawama, dùng Mega Horn. Ngay tại Chắc Hút Sâu vừa mới nói xong trong nháy mắt, tiến sĩ ốc cùng Hyakun đồng thời phát ra chỉ lệnh. Bởi vì Dragon Knight cùng Sawama khoảng cách song phương đều rất gần. Loại thời điểm này hữu hiệu nhất phương pháp công kích. Đó chính là chính diện cường ngạnh cận thân tiến công. Giống ô, Nido, Dragon Knight cùng Sawama cũng là cùng một thời gian phát động tiến công. Dragon Knight hữu quyền phía trên cấp tốc bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đối với Sawama dùng sức đập tới. Mà Sawama trên trán bén nhọn sừng dài. Thì là nhanh chóng chấn động. Mang theo chói tai chấn động âm thanh. Không có chút nào ý sợ hãi đối diện đụng tới. Giống ô, Dragon Knight cảm nhận được Sawama Mega Horn cường đại uy lực. Biết cứng đối cứng sẽ không chiếm đến tiện nghi. Thế là đầy đặn thân thể linh hoạt xoay người một cái. Tránh thoát Sawama chính diện trùng kích. Sau đó thiêu đốt lên hỏa diễm hữu quyền từ dưới lên trên. Một cái dưới đấm móc hung hăng đánh vào Sawama cái cằm phía trên. Nido, Sawama bị Dragon Knight một quyền này đánh thống khổ không thôi. Giơ lên đầu không tự chủ được hướng về sau đạp mấy bước. Trong miệng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kêu đau. Đừng có ngừng Dragon Knight. Dùng Slam. Giống ô. Không có chút nào dừng lại. Dragon Knight đang nghe tiến sĩ ốc chỉ lệnh trong nháy mắt vung ra cái đuôi của mình. Có lực cái đuôi cuốn tại Sawama trên cổ. Sau đó sau lưng cánh nhỏ một trận nhanh chóng đập. Sawama to lớn thân thể liền bị Dragon Knight mang tới không trung. PS, đây mới là Slam chính xác cách dùng. Sawama, dãy giụa mở, dùng Thunderbolt. Mắt thấy Sawama bị Dragon Knight mang rời khỏi mặt đất. Hyakun vội vàng lớn tiếng đối ngay tại thống khổ dãy giụa Sawama hô. Nido, nghe được Hyakun chỉ lệnh Sawama, con mắt đều không có mở ra. Trên thân thể liền bắt đầu có dòng điện tràn ra. Lúc nào cũng có thể phóng thích Thunderbolt. Dragon Knight. Đem nó ném xuống. Giống ô. Mà liền trên người Sawama nổi lên tia lửa điện nháy mắt sau đó. Dragon Knight trên không trung đột nhiên một cái xoay người. Cái đuôi nhanh chóng buông ra. Sawama màu tím thân thể tựa như một viên như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà nện ở bình đài sân bãi mặt đất. Tóe lên một trận bụi mù. Sau đó một cỗ mạnh mẽ dòng điện liền từ trong bụi mù tứ tán mà ra. Lung tung đập nện ở đây trên mặt đất. Đánh ra từng khối cháy bỏng vết tích. Sawama. Thừa dịp hiện tại Dragon Knight. Dùng Dragon Rage. Ngay tại Hyakun lo lắng đối trong bụi mù hô to thời điểm. Nơi xa tiến sĩ ốc chỉ lệnh lần nữa hạ đạt. Vẫn như cũ bay lượn trên không trung Dragon Knight đột nhiên hít sâu một hơi. Ngay sau đó một đạo màu tím lam Dragon Rage phụt lên mà ra. Nhanh chóng vọt vào trong bụi mù. Sau đó chính là một tiếng nổ mạnh to lớn tại trong bụi mù truyền ra. Mạnh mẽ sóng xung kích mang theo màu đen sương mù tách ra bốn phía bụi mù. Thời gian dần trôi qua đem sân bãi bên trên tình huống hiển lộ ra. Nido, chấm ngoặc kép, thời khắc này trong sân. Hoàn toàn cháy khét trong lòng đất ở giữa. Sawama con mắt bốc lên vòng nằm trên mặt đất. Trên thân một mảnh cháy đen. Đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Dragon Knight đạt được thắng lợi. Jack Hutsou nhìn thấy sân bãi bên trên tình huống, nhanh chóng hạ đạt phán định. Trở về Asawama, vất vả ngươi, ngươi đã làm được phi thường tốt. Chấm ngoặc kép, Hyakun bước nhanh về phía trước mấy bước, đi đến Sawama bên người. Sau đó lấy ra Pokbo đem Sawama thu về. Cười đối Pokbo nhẹ nói. Sau đó thu hồi trên lưng. Giống ô tương đương, đánh thắng đối thủ Dragon Knight chậm rãi trở xuống mặt đất. Vênh váo tự đắc nhìn xem Hyakun vị trí chỉ huy hậu phương. Ở nơi đó đứng thẳng thật lâu Amber, Aerodactyl, trong mắt hiện ra một tia khiêu khích ánh mắt. Giống giống, Dragon Knight biểu lộ vừa xuất hiện, Amber liền chịu đựng không nổi. Mở ra hai cánh liền muốn lên trận. Hyakun xem xét Amber biểu hiện, vội vàng chạy tới đối Amber vừa cười vừa nói. Chờ một chút Amber, không muốn tùy tiện liền bị khiêu khích à. Trận này đối chiến đối ta có không đồng dạng ý nghĩa. Ý nghĩa này cũng không phải là chỉ ta lấy được không chiến thắng vấn đề, mà là đối ta trong khoảng thời gian này lữ hành một cái tổng kết. Ta lúc ra cửa chính là mang theo 3 con Pokemon. Hiện tại trận chiến đấu này, ta hy vọng vẫn là để bọn chúng để hoàn thành. Có thể hơi nhẫn nại một chút sao? Amber, ngoặc kép, giống giống. Amber cúi đầu nhìn xem Hyakun. Nhìn xem Hyakun trong mắt ánh mắt kiên định, sau đó khẽ gật đầu, ngẩng đầu đối với Dragon Knight phát ra giống to một tiếng, sau đó quay người trở lại chính mình lúc trước vị trí. Tiếp tục thu nạp hai cánh gục ở chỗ này, lẳng lặng nhìn trên sân đối chiến. Ha ha, cảm ơn ngươi Amber, ta nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn Dragon Knight. Hyakun nhìn xem, hiểu rõ đại nghĩa Amber. Cười đối Amber nói một câu. Sau đó quay người trở lại vị trí chỉ huy bên trên. Đưa tay xuất ra Siro Pokbo. Dùng sức ném tới trên sân bãi. Ra đi Siro. Gachom. Để tiến sĩ ốc. Mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.